Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 39, nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, anh liếc nhìn Chỉ Dai. Mồ côi thì sao? Sao lại không có ai cần cô ấy? Mở điện thoại của cô ra mà xem. Có rất nhiều người thích cô ấy. Thẩm Mộ Diêu thản nhiên nói. Thích một người là nhìn vào chính con người đó. Nếu mà nhìn vào xuất thân gia đình, thì đó còn tính là cái quái gì gọi là thích. Ngực Chỉ Dai hơi run lên. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộ Diêu, anh đứng dưới ánh sáng, cả người đều chói lọi. Thẩm Mộ Diêu nhìn Triệu Huệ Nhiên với vẻ bề trên, đừng tưởng mình là trưởng bối mà ở đây ra vẻ chỉ trỏ, cô và Chỉ Dai không có nửa điểm quan hệ nào cả. Mặt Triệu Huệ Nhiên lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt bồn chồn né tránh. A Dao, mắt Thẩm Mộ Diêu đen thẫm, thản nhiên nói, nếu gì không muốn Lục Chi Hạ vĩnh viễn ở nước ngoài, cứ thử xem. Mặt Triệu Huệ Nhiên đột nhiên trắng bệch, chưa kịp để bà mở miệng nói chuyện, Thẩm Mộ Diêu đã rầm một tiếng đóng cửa lại, bóng dáng Triệu Huệ Nhiên hoàn toàn biến mất trước mặt họ. Chỉ Dai có chút thất thần, tâm trạng xáo động khi gặp bà lúc ăn cơm lại dâng lên. Đừng nghĩ về bà ấy nữa, Thẩm Mộ Diêu dùng bàn tay lớn che đầu cô, khẽ nói. Ăn mì trước đi, không ăn nữa là nguội mất. Chỉ Dai không muốn Thẩm Mộ Diêu nhìn thấy cảnh này nhất. Như thể bóc trần mặt yếu đuối nhất của cô ra đặt trước mặt anh. Cô nghiêng đầu nhìn anh, người đàn ông không có gì khác biệt so với thường ngày. Thẩm Mộ Diêu đặt bát mì trứng đã múc xong trước mặt Chỉ Dai, đưa cho cô đôi đũa. Không đói sao, ăn nhanh đi. Chỉ Dai cúi đầu nhìn bát mì trước mặt, trứng, cà chua và một ít rau xanh, trông rất ngon miệng, ngửi cũng rất thơm. Thật ra cô không đói lắm, nhưng ăn mãi. Một bát mì kèm theo nước dùng đã bị cô ăn sạch bơn bớt, cũng làm dịu đi những cảm xúc xáo động khi gặp Triệu Huệ Nhiên. Thẩm Mộ Diêu thấy cô ăn xong, nói, trong nồi còn nữa. Chỉ Dai sờ bụng, em no rồi, chỉ ăn một bát này thôi sao? Thẩm Mộ Diêu nhìn cô một lúc, đột nhiên cười. Sao vậy, trước đây có thể ăn hai bát mà, từ bao giờ lại thành dạ dày chim nhỏ thế này? Mặt Chỉ Dai hơi nóng, tối nay em ăn hai bữa rồi, không dám ăn nữa. Vốn dĩ cô không đói, là muốn ở bên anh lâu hơn một chút nên mới nghĩ ra cách này. Bây giờ cô no đến mức bụng căng tức, Chỉ Dai đứng dậy, thu dọn bát đũa của hai người vào bếp rửa. Thẩm Mộ Diêu đưa tay lấy bát đũa đi, quay đầu nhìn cô. Em ra sofa xem tivi một lát đi, Chỉ Dai không đi, mà đi theo anh vào bếp. Bàn tay người đàn ông lớn, rửa hai cái bát chưa đầy một phút đã xong. Anh lại rửa nồi và đặt lên bếp, cuối cùng dọn dẹp thớt. Động tác gọn gàng dứt khoát. Cô nhìn một lúc, không hiểu sao trong đầu lại nghĩ đến Triệu Huệ Nhiên. Được nhà họ Lục nhận nuôi, thực ra cũng chẳng khác gì những ngày cô ở trại trẻ mồ côi. Lục Chi Hạ cảm thấy cô đã cướp đi tình yêu của Triệu Huệ Nhiên và Lục Thừa Lâm, thỉnh thoảng lại đẩy cô vài cái, dùng đá ném cô, nhưng ở trường lại giả vờ là một người chị tốt. Về đến nhà, Lục Chi Hạ cố ý cắt hỏng chiếc váy công chúa xinh đẹp của mình. Khóc lóc với Triệu Huệ Nhiên. Mẹ ơi, Chỉ Dai lại cắt hỏng váy của con rồi. Cô ấy còn đẩy con từ trên cầu thang xuống. Nói con cướp bố mẹ. Nhưng bố mẹ mới là bố mẹ của con. Tại sao Chỉ Dai lại nói như vậy? Chỉ Dai như trở lại cảnh bị vu khống ở trại trẻ mồ côi. Cô muốn nói cô không làm. Nhưng đáp lại là một cái tát của Triệu Huệ Nhiên. Chỉ Dai, phải hiểu chuyện một chút đi. Chỉ Hạ sức khỏe không tốt. Con nhường nó đừng bắt nạt nó, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, chỉ có Chỉ Hạ mới là con gái của mẹ. Chỉ Dai ngẩng mắt, đối diện với nụ cười đắc ý của Lục Chi Hạ. Năm cô 10 tuổi, sau khi bức ảnh ấm áp của Chỉ Dai trở nên nổi tiếng, những người trong khu nhà gặp mặt đều khen ngợi cô có năng khiếu nhiếp ảnh, còn nhỏ tuổi mà đã đoạt giải, khiến Triệu Huệ Nhiên và Lục Thừa Lâm nở mày nở mặt. Lục Chi Hạ nhân lúc Chỉ Dai chưa về nhà đã cướp máy ảnh của cô, nài nỉ Triệu Huệ Nhiên. Mẹ ơi, mẹ nói với mọi người rằng bức ảnh đó là con chụp, không phải Chỉ Dai chụp, được không? Triệu Huệ Nhiên và Lục Thừa Lâm không hề cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí còn khuyên nhủ. Chỉ Dai à, chị con muốn máy ảnh của con cho chị ấy chơi vài ngày đi, còn về việc ảnh ai chụp, hai chị em ruột, cũng không quan trọng. Chỉ Dai bất lực phản kháng. Lao lên định đánh nhau, nhưng bị Thẩm Mộ Diêu đang đến tìm cô kéo ra phía sau. Anh trực tiếp giật lấy máy ảnh từ tay Lục Chi Hạ, trên lông mày của thiếu niên nhỏ tuổi đã hiện lên vẻ ngông cuồng. Đây là máy ảnh tôi mua cho Trì Giai, các người động vào máy ảnh của tôi đồng ý sao? Thẩm Mộ Diêu là người thừa kế duy nhất của gia đình Thẩm, không ai trong nhà họ Lục dám không để lời anh vào tai. Từ đó về sau, gia đình mà Trì Giai nghĩ đến lại một lần nữa tan vỡ, cô cũng không còn coi bất kỳ ai trong nhà họ Lục là người thân nữa. Màn đổi lời nhanh chóng và lời hứa, gia đình, Trì Giai từ trong hồi ức trở về thực tại, cô không kìm được hỏi Thẩm Mộ Diêu, anh có nghĩ em đối với Triều? Trì Giai chưa nói hết câu, Thẩm Mộ Diêu đã hiểu cô muốn hỏi gì, anh liếc cô một cái. Không, không những không, tôi còn sẽ báo cảnh sát. Trì Giai sững sờ, Thẩm Mộ Diêu khẽ cười, xâm phạm nhà người khác, vi phạm pháp luật, tâm trạng Trì Giai lập tức tốt lên rất nhiều, ngồi xuống sofa. Phép tính nhảy vào lòng Trì Giai, bốn chân duỗi thẳng về phía trước, ngáp một cái nhỏ, như thể buồn ngủ. Trì Giai ôm phép tính vừa xem Weibo, đột nhiên cô. Á, lên một tiếng, tiêu rồi, Thẩm Mộ Diêu hỏi, sao vậy, em lại quên mất. Trì Giai bực bội gửi tin nhắn WeChat cho Thịnh Nam, vừa giải thích. Em và Thịnh Nam trước đó đã hẹn đi xem concert của ban nhạc Hoàng Hôn Riêng Tư, kết quả lúc đó đang cứu hộ ở Chiêu Dương. Quên mất không kịp mua vé. Chưa đầy 2 phút, Thịnh Nam gọi điện thoại cho cô. Trời ơi, tôi cũng quên mất. Không chỉ quên, tôi còn quên sạch sành sanh. Thịnh Nam than thở, bây giờ cho dù mua vé chợ đen tôi cũng không đi được. 2 ngày nữa tôi phải bay sang Thổ Lợi Quốc rồi. Trì Giai nghe vậy, lo lắng nói. Thổ Lợi Quốc bây giờ không phải vẫn đang bạo loạn sao, nguy hiểm lắm. Thịnh Nam cười. Em cũng biết ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành một phóng viên chiến trường mà. Tôi không đi Thổ Lợi Quốc thì người khác cũng sẽ đi. Với lại, đợt trước ở Chiêu Dương tôi gặp được anh cảnh sát vũ trang đã cứu tôi ở Thổ Lợi Quốc. Anh ấy đã gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình, cũng sẽ đi Thổ Lợi Quốc. Tôi thì nhân tiện công việc mà tán đổ anh ấy. Trì Giai, vậy khi nào cậu xuất phát, tớ đưa cậu ra sân bay. Thịnh Nam nói, được thôi. Lúc đó tớ sẽ nhắn WeChat cho cậu. Hai người trò chuyện một lúc, rồi cúp máy. Thẩm Mộ Diêu nằm dài trên sofa chơi trò rắn săn mồi. Anh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của cô và Thịnh Nam. Anh lơ đễnh hỏi. Còn muốn đi không? Trì Giai ngây người một giây, mới chợt nhận ra Thẩm Mộ Diêu đang hỏi về chuyện concert. Cô lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi nữa, một mình không muốn đi, với lại cũng không mua được vé. Trì Giai ôm gối, rất tiếc nuối, nhưng Hoàng Hôn Riêng Tư năm nay sẽ giải tán rồi, thôi vậy, lúc đó xem concert của họ trên vòng bạn bè vậy. Thẩm Mộ Diêu nghịch bật lửa, lơ đãng hỏi, ngoài xem concert của họ, em còn muốn đi đâu nữa? Trì Giai ngáp một cái, hình như không còn nữa, bên cạnh bỗng nhiên phát ra tiếng cười nhẹ của người đàn ông, cô mơ hồ nhìn anh, đôi mắt đen láy mờ mịt sương khói. Sao vậy? Thẩm Mộ Diêu đôi mắt đen thâm thúy rơi trên khuôn mặt cô, cổ họng phát ra giọng nói trầm khàn. Không có gì, bỗng nhiên, anh cúi người, mùi hương thanh khiết của đàn ông trực tiếp ập đến, tốc độ tim Trì Giai đập nhanh và mạnh, ngón tay cô siết chặt, theo bản năng nín thở. Thẩm Mộ Diêu lướt qua má cô, giơ tay xoa đầu phép tính, đường cong khuôn mặt anh sắc sảo và cứng rắn, hơi thở ấm áp khẽ khàng. Tôi đi đây, nhớ phải nhớ tôi đó. Cộng trừ nhân chia bị người đàn ông làm phiền tỉnh giấc, nó không hài lòng trợn mắt nhìn anh một cái, rồi lại vùi đầu mèo vào lòng Trì Giai. Bên tai Trì Giai vẫn còn vương vấn giọng nói trầm ấm đầy từ tính của người đàn ông, má cô từng chút một đỏ bừng. Cô vừa rồi, còn tưởng rằng, hóa ra anh ấy nói với cộng trừ nhân chia. Trì Giai khẽ mím môi, cô từ từ lấy lại bình tĩnh, hỏi. Anh về nhà à? Thẩm Mộ Diêu đứng dậy, nhếch môi trêu chọc. Sao, hôm nữa tôi đi à? Gốc tay Trì Giai nhanh chóng nóng bừng. Em không tiễn anh đâu, cộng trừ nhân chia ngủ rồi. Người đàn ông đột nhiên từ cổ họng phát ra một tiếng. Hừ, Thẩm Mộ Diêu cúi mắt liếc cô một cái, khẽ khịt mũi. Mèo nuôi em lớn sao? Ngủ rồi còn cần em chịu trách nhiệm dỗ nó. Không có lương tâm gì cả. Anh khẽ nhướng mày, lão tử nuôi em lớn đến vậy, cũng chưa thấy em dỗ tôi ngủ bao giờ. Cả người Trì Giai đã bốc khói rồi, tim đập hoàn toàn mất kiểm soát. Cô im lặng đặt cộng trừ nhân chia lên sofa, đứng dậy tiễn anh ra cửa. Trì Giai mở cửa quay đầu lại, liền thấy người đàn ông theo sau cô, khóe môi cong lên cười rất đều, như một tên lưu manh chính hiệu. Thôi được rồi, anh khẽ khẽ cổ họng, bật ra tiếng cười trầm. Về dỗ mèo ngủ tiếp đi. Anh cúi đầu, xoa đầu cô một cái, cong môi. Ngủ ngon, Thẩm Mộ Diêu nói xong liền đi. Anh đi rồi, nhưng lại để lại tiếng tim cô đập thình thịch. Đèn trong tòa nhà sáng lên theo tiếng mở cửa, chiếu lên bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Chỉ dai cong khóe mắt, khẽ nói. Ngủ ngon, nỗi lo lắng gần kề và quyết định quan trọng mấy ngày sau đó. Chỉ dai và Thẩm Mộ Diêu không gặp nhau nữa. Cô bận công việc, anh bận thực hiện nhiệm vụ trong quân đội. Thời gian càng gần Giáng sinh, cũng có nghĩa là cơ hội cuối cùng mà Thẩm Mộ Diêu nói cũng càng gần. Chỉ dai hoàn toàn ở trong trạng thái chia rẽ, kèm theo đó là các triệu chứng lo âu, mất ngủ. Sáng hôm đó, Chỉ dai thay quần áo sớm hơn, cùng Thịnh Nam ra sân bay. Trên đường, Thịnh Nam buôn chuyện, Chỉ bảo, cậu với bạn trai cũ làm lành chưa? Dạo này tớ bận phỏng vấn cũng chưa kịp hỏi, Chỉ dai không biết nên nói thế nào. Thịnh Nam cũng không tiếp tục nữa, mà đoán, Chỉ bảo, gần năm trước cậu đến Thổ Lợi Quốc, là vì Thẩm Mộ Diêu đúng không? Chỉ dai sững sờ, ngẩng đầu nhìn cô, trời ơi, đúng thật à, Thịnh Nam không nói nên lời. Tớ cũng phục cậu luôn, hai người chia tay 6 năm rồi, cậu vẫn vì anh ấy mà đi đến nơi chiến tranh để chụp ảnh sao? Chỉ dai cụp mi, cũng không hoàn toàn là vì anh ấy, cô mím môi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chụp được những tác phẩm tin tức mà cả thế giới đều chú ý, em cũng có thể giành được giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực báo chí, Pulitzer, Hasselblad, World Press Photo. Bất kỳ giải nào đều là sự khẳng định đối với em. Thịnh Nam, xì, một tiếng, thôi đi, tớ không tin đâu. Cũng không ngăn cản việc cậu muốn giành giải thưởng cao nhất để nhận được sự khẳng định của ông nội bạn trai cũ đó chứ. Chỉ dai không phủ nhận nữa. Thịnh Nam nói, âm thầm công hiến có tác dụng gì chứ? Nhanh chóng hành động mới là việc chính. Hai người đã bỏ lỡ 6 năm rồi. Cuộc đời này có mấy cái 6 năm? Chỉ dai khẽ, một tiếng, đến sân bay, lấy vé máy bay, chuyến bay đi Thổ Lợi Quốc vừa bắt đầu làm thủ tục. Chỉ dai đi theo cô đến cổng kiểm soát. Thịnh Nam làm xong thủ tục thẻ căn cước và vé máy bay, quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ. Đi đây. Bye, Chỉ dai bước tới ôm cô, nhất định phải chú ý an toàn nhé, về đây cậu muốn ăn gì tớ mời cậu ăn nấy. Vậy tớ ăn thịt nướng một tháng, Chỉ dai mắt hoe đỏ, được, nhìn máy bay của Thịnh Nam bay đi, Chỉ dai mới ngồi xuống ghế ở sân bay nghỉ ngơi. Không biết vừa nãy có nhắc đến Thẩm Mộ Diêu hay không, cô đột nhiên rất muốn gặp anh, Chỉ dai suy nghĩ một lát, gửi cho anh một tin nhắn WeChat. Anh ở đâu? Chỉ dai ngồi ở sân bay khoảng nửa tiếng, điện thoại đột nhiên rung lên. Là cuộc gọi từ Thẩm Mộ Diêu. Trái tim cô lỡ nhịp, không nghĩ nhiều, cô liền nhấn nút nghe. Hai người nhất thời không ai nói gì, Chỉ dai chỉ có thể nghe thấy tiếng gió bên phía anh và tiếng các quân nhân hô khẩu hiệu. Hôm nay anh ở trong quân đội sao? Nhớ tôi à? Giọng nói từ tính trầm khàn của người đàn ông mạnh mẽ đè lên lời cô, truyền đến qua ống nghe. Khóe môi Chỉ dai khẽ cong lên, lần đầu tiên thừa nhận. Nhớ, Thẩm Mộ Diêu khẽ cười. Vậy thì qua đây đi. Hả, Chỉ dai sững sờ, em đến đơn vị của anh, có hợp không? Thẩm Mộ Diêu đứng trên sân tập, trước mắt là lá cờ quốc gia tung bay theo gió. Anh nhìn vài lần, chậm rãi nói. Không hợp, Chỉ dai, vậy mà anh còn bảo em đi. Anh suy nghĩ một lát, nói, cũng có lý do hợp lý. Chỉ dai tò mò hỏi, lý do gì? Thẩm Mộ Diêu nhếch môi cười xấu xa, mập mờ, lại kéo dài một chút âm cuối. Ví dụ như, với tư cách là người nhà của lão tử. Mặt Chỉ dai hơi đỏ, đột nhiên trong lòng trào dâng một cảm xúc bộc phát. Cô nhớ lại đêm đó, Thẩm Mộ Diêu ở nhà cô. Họ cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, rửa bát, bầu bạn với cộng trừ nhân chia. Tất cả mọi thứ, dường như đang vẫy gọi cô. Chỉ dai khẽ nói, được, một lúc sau, cô chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh, theo sau là tiếng cười khẽ của người đàn ông, mặt Chỉ dai càng đỏ hơn. Bye, cúp máy đây, cô vội vàng, vừa định cúp máy, bên tai lại nghe thấy giọng nói trầm khàn của Thẩm Mộ Diêu. Em ở đâu, tôi đến đón em, Chỉ dai lắc đầu, sau đó mới nhận ra họ đang nói chuyện điện thoại, cô nói. Em tự đến được, ở đây xa lắm. Đi đi về về mất mấy tiếng đồng hồ. Hiểu rồi, Thẩm Mộ Diêu cười khẽ, trêu chọc, xem ra là thật sự nhớ tôi rồi. Lời tác giả, ca ca, thực ra là anh nhớ em. Thịnh Nam cũng có CP, nhưng là be, đợi kết thúc sẽ viết một hai chương ngoại truyện về họ. Cách chương.